99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531, chương 1541, Lệ gia tiểu hài không thể làm tiểu hài nuôi. Lệ Giản Khiêm nghe được nghiêm túc. Lệ Tư Thừa giảng giải 10 điểm cẩn thận, liền Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam đều không có nhìn thấy đề mục. Đều đã mô phỏng ra cái đề mục kia đến. Giảng giải xong, Lệ Giản Khiêm lại đem nâng bút đến một lần nữa làm một lần. Lần này hoàn toàn làm đúng. Lệ Tư Thừa mới hài lòng gật gật đầu. Nói, đi thôi, dọn dẹp một chút, cùng ngươi thúc thúc đi nhà ra ra bên trong. A, Lệ Giản Khiêm đem vở thu hồi đến. Thần sắc tự nhiên, rất đi mau thang lầu. Lệ Cận Nam thấy vậy chật chật lắc đầu. Nói, ta nói nhị ca, người mấy cái này tiểu hài là thế nào dạy? Chính ta dạy, ba cái cùng một chỗ dạy. Lệ Cận Nam nhìn thoáng qua trong ngực ôm Lệ Giản Duyệt. Cảm thấy có chút không thực tế. Lệ Tư Thừa đồng dạng nhìn Lệ Giản Duyệt một chút. Gật gật đầu hơi có chút lời nói thấm thía. Nói, ba cái cùng một chỗ. Có thể học bao nhiêu? Chỉ có thể nhìn vận khí. Lệ Cận Nam cảm giác cùng cảnh ngộ. Lại một lần nữa hoài nghi. Có phải hay không năm đó sinh con cái thời điểm. Bệnh viện ôm sai. Lệ Giản Duyệt phảng phất đã nhìn ra bọn họ đang nói mình. Nháy nháy mắt, nhìn chung quanh một chút. Sau đó, hỏi, ba ba, ngươi cùng mụ mụ ngày mai phải đi bệnh viện nhìn tiểu đệ đệ sao? Ân, đi xem một chút tiểu đệ đệ tại mụ mụ trong bụng có nghe lời hay không? Lệ Tư Thừa ánh mắt một nhu, nghiêng đầu phủ Tô Thiên từ bụng dưới. Nói, hy vọng về sau đầu óc phát dục tốt một chút. Tô Thiên Từ đưa tay đem hắn đẩy, oán trách chừng mắt liếc hắn một cái. Lệ Tư Thừa cười khẽ, đứng dậy, nói, chúng ta đi công ty. Bọn nhỏ giao cho lão Tam A, Lệ Cận Nam có chút lộn xộn. Nói, người mấy cái này tiểu hài không sợ ta cho ngươi bán. Bán đi đi thôi, ta với ngươi chị dâu phải bận rộn đi. Lệ Tư Thừa nắm Tô Thiên Từ, nói, chờ một chút lúc ra cửa thời gian. Nhớ kỹ dẫn bọn hắn hành lý, để bọn hắn tự cầm, đừng giúp bọn hắn cầm, nhất là cái này tiểu. Lệ Giản Duyệt hừ hừ một tiếng, ngoác miệng ra đến, nói, ba ba quá xấu rồi, ta không muốn xách vali. Không được, thúc thúc không phải tới giúp ngươi xách vali, ngươi muốn bản thân xách. Lệ Tư Thừa một hơi bác bỏ. Lệ Giản Duyệt có chút không vui. Dầu dĩ từ Lệ Cận Nam dưới thân đến, tiếp lấy hướng về lầu 2 chạy tới. Tô Thiên Từ nhìn xem con gái có chút không vui, đem Lệ Tư Thừa đẩy một lần, nói, bọn họ còn nhỏ đây, đừng đối bọn hắn quá nghiêm khắc, khi còn bé muốn dạy tốt, ngươi là quá nuông chiều bọn họ. Lệ Tư Thừa đưa nàng một giát, nói, Lệ gia tiểu hài không thể làm tiểu hài nuôi, hiện tại gia gia là lớn tuổi. Người không biết chúng ta khi còn bé là thế nào bị dạy lớn. Lệ Cận Nam cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói, gia gia đặc biệt tin tưởng một câu. Côn bổng phía dưới gia hiếu tử. Một khi chúng ta không nghe lời, cho chúng ta xoát xoát đến mấy cây gậy. Đánh đến chúng ta trung thực mới thôi. Lệ Tư Thừa, sự thật chứng minh, rất có hiệu quả. Người xem lão Tam biết rõ. Lệ lão Tam. Ngoặc kép chấm chấm, vẫn là nhị ca thân so sánh thấy hiệu quả. Dù sao cũng là gia gia đắc ý nhất cháu trai đâu. Ân, chỉ ít ta sẽ không ở mọi người chờ đợi thời điểm như xe bị tuột xích. Trở về chịu một trận roi, da đều rơi một tầng. Tốt xấu lão bà của ta là mình lấy. Bát tự còn không có cong lên đây. Lão đầu cái ải kia không có trở ngại. Mẹ bên kia ngươi chơi được. Lệ Tư Thừa xem thường nhìn Lệ Cận Nam một chút. Lệ Tam Thiếu làm sao vẫn như vậy hồn nhiên. Lệ Nhị Thiếu nói chuyện cũng thực sự là giống như trước không khách khí. Lệ Cận Nam bị sặc đến. Không lời nào để nói. Sờ một lần túi. Móc ra cái hộp thuốc lá. Quá khen. Lệ Tư Thừa đạm thanh nói. Đừng ở hài tử trước mặt hút thuốc. Ảnh hưởng không tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.